Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 570. Cho là ta là dễ khi dễ. Đây là hai loại mặc quần áo nhìn như hai thái cực người. Một loại đại biểu cho quang minh. Một loại đại biểu cho hắc ám. Có nam có nữ. Có thanh niên cũng có lão niên. Nhưng hai loại người lại có chỗ tương đồng, đó chính là bọn họ khí chất nhìn vô cùng ưu nhã, vô cùng cao quý. Huyết tộc cùng giáo đình nhân mã. Bề ngoài của bọn hắn rất tốt phân biệt, huyết tộc người, mỗi một cái trang phục nhan sắc đều là màu đen, mà giáo đình nhân mã thì là màu trắng. Đám người này số lượng chỉ có hơn 200 người. Nhưng là trong bọn họ yếu nhất khí tức đều đạt đến tiên thiên tông sư đỉnh phong tình trạng, nguyên cương cảnh đại tông sư tu vi có vài chục người, truyền thuyết cường giả khoảng chừng mười mấy. Thực lực như vậy đội hình đã có thể xưng kinh khủng. Hiển nhiên, linh khí khôi phục thời đại đến về sau, những truyền thừa khác hơn ngàn năm cổ lão thế lực cường giả đản sinh tốc độ, muốn xa xa siêu việt người bình thường tưởng tượng. Tần Thiên ánh mắt tại những người này ở trong quét một lần, cuối cùng ánh mắt rơi vào một cái vượt qua đám người da áo gai trên người lão giả. Lão giả này niên kỷ phi thường lớn, thân eo còng xuống, ánh mắt đục ngầu, hắn bị một cái tóc vàng kỵ sĩ đỡ lấy, nhìn bình thường tới cực điểm. Nhưng nhìn thấy lão giả này, Tần Thiên lông mày lại là hơi nhíu, chợt khẽ cười nói. Không nghĩ tới bên trong giáo đình lại còn có ngươi dạng này thánh giả sống sót, ngược lại là có chút vượt quá dự liệu của ta. Người bên ngoài nhìn không ra lão già này sâu cạn, nhưng là tại Tần Thiên bây giờ trong mắt, cái này áo gai lão già thực lực, hắn một chút liền có thể nhìn thấu. Cái này áo gai lão già mặc dù nhìn như lão nhân bình thường, nhưng là trong cơ thể của hắn ẩn chứa quang minh chi lực, lại là mênh mông như biển. Lúc trước bị Tần Thiên chém giết qua cái kia huyết đồ phu, có được thiên sứ huyết mạch gen quang minh chi lực, cùng cái này áo gai lão giả cùng so sánh còn muốn kém mấy cấp độ. Không hề nghi ngờ, cái này áo gai lão giả thân phận, ngoại trừ thánh giả bên ngoài, đã không có giải thích khác. Không hổ là đương đại thiên tài nhất võ đạo cường giả Tần Thiên Long, ngài thật sự là hảo nhãn lực. Cái kia áo gai lão giả nhìn xem Tần Thiên, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một vòng nồng đậm tán thưởng, nói ra. Không sai, lão phu chính là giáo đình đời thứ 36 giáo hoàng, Phở Gian Cơ Tư. Theo hắn rơi xuống, những cái kia giáo đình bên trong hồng y giáo chủ, áo bào đen cha xứ đám người trên mặt đều là hiện lên một vòng nồng đậm kiêu ngạo. Đối với bọn hắn mà nói, giáo hoàng bệ hạ tồn tại chính là bọn hắn lớn nhất áp chủ bài. Cũng chính là cái này Phở Gian Cơ Tư bệ hạ, từ khi hắn đảm nhiệm giáo hoàng đến nay, cầm giáo đình dẫn tới đỉnh phong thời đại, cùng đế quốc Anh địa vị ngang nhau. Đương nhiên kia là tại 1-200 năm trước sự tình, bây giờ tuổi của hắn đã siêu việt 500 tuổi. Cái này trên địa cầu là một cách không thể tưởng tượng nổi niên kỷ. Có thể nói là cho đến nay sống sót cổ xưa nhất cường giả. Cho dù là lúc trước bị Tần Thiên chém giết Phù Tang truyền kỳ kiếm thần cung bản Thái Lang, cùng vị này Phở Gian Cơ Tư giáo hoàng cùng so sánh, cũng chỉ là một đứa bé tồn tại mà thôi. Cái này giáo hoàng mới thật sự là truyền kỳ. Theo hắn lại nói xong, có thể nghĩ đến Phở Gian Cơ Tư trên thân bỗng nhiên tách ra ôn hóa bạch sắc quang mang. Đây là quang minh chi lực. Những này quang minh chi lực xuất hiện, có thể nhìn thấy trên người hắn tóc trắng bắt đầu trở nên đen nhánh, nếp nhăn trên mặt cũng bắt đầu biến mất, còng xuống thân hình chậm rãi thẳng tắp, cuối cùng vậy mà hóa thành một cái cao lớn uy mãnh, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm nam tử trung niên. Những này quang minh chi lực cũng không có ngoại phóng, cho nên đứng tại bên cạnh hắn không xa những cái kia huyết tộc cũng không có bị ảnh hưởng đến. Tần Thiên Long ngài, đến tận đây ngươi đã thấy ta giáo đình cùng huyết tộc đã liên thủ lại, ta nhiều năm hảo hữu huyết tổ ngày ngay tại ngủ say, nhưng bất cứ lúc nào cũng sẽ tỉnh lại, đến lúc đó, chúng ta có thực lực tuyệt đối là ngươi khó có thể tưởng tượng, nếu là ngươi bây giờ chọn lựa rời đi, ta có thể làm chủ, về sau huyết tộc cùng giáo đình sẽ không đối địch với ngươi. Phở Gian Cơ Tư gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên trầm giọng nói. Trên người hắn sôi trào quang minh chi lực như là hải dương đồng dạng mênh mông bao la, đã đạt đến thực đan cảnh tình trạng, nếu như không có Tần Thiên, vẹn vẹn là như vậy thực lực, đủ để trở thành trên địa cầu tồn tại cường đại nhất. Nhưng, cho dù là hắn loại tồn tại này, giờ phút này đối mặt Tần Thiên, lại như lâm đại địch. Bởi vì hắn rất rõ ràng, đứng ở trước mặt hắn cái này phương đông người trẻ tuổi có thực lực, muốn so hắn tưởng tượng bên trong còn kinh khủng hơn. Trên thực tế, cho dù giáo đình cùng huyết tộc liên thủ lại, hắn đều không có nắm chắc tất thắng cầm Tần Thiên Long chém giết. Mà lại hắn cũng không muốn nhìn thấy cuộc diện như vậy xuất hiện, cái kia mang ý nghĩa, giáo đình cùng huyết tộc muốn trả giá huyết đại giới. Nghe vậy, Tần Thiên khóe miệng chỉ là có chút vểnh lên. Không biết làm sao, nhìn thấy Tần Thiên khóe miệng vểnh lên lên, Phở Gian Cơ Tư trong lòng bỗng nhiên hiện ra một vòng dự cảm không tốt. Các ngươi cho là ta Tần Thiên Long là dễ khi dễ như vậy. Muốn giết ta thời điểm liền phái ra cường giả tới giết ta, hiện tại phát hiện đánh không lại ta, liền muốn bàn điều kiện rồi. Tần Thiên chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nói ra. Hôm nay, ta tới nơi đây chính là muốn đem hai người các ngươi thế lực toàn bộ đổ diệt, lấy hiển lộ rõ ràng ta Tần Thiên Long uy danh, để thế nhân tỉnh táo, ta Tần Thiên Long uy nghiêm, không chút nào có thể mạo phạm, nếu không chết. Nói Tần Thiên bỗng nhiên bước ra một bước, oanh. Theo hắn vừa sải bước ra, khí thế trên người cũng là vào lúc này không giữ lại chút nào địa tán phát ra. Hiện tại Tần Thiên thế nhưng là một cái hàng thật giá thật hư đan cảnh cường giả, mà lại, hắn ngưng tụ ra vẫn là hoàn mỹ kim đan, mặc dù đại bộ phận tình huống dưới, hắn hư đan trạng thái bảo trì tại vô hà hư đan, nhưng này một cỗ khí tức chi to lớn đơn giản nghe rợn cả người. Ngắn ngủi trong nháy mắt Tần Thiên trên người một người phát ra khí thế, liền trực tiếp vượt trên cái này giáo đình cổ lão giáo hoàng Phờ Gian Cơ Tư cùng tất cả mọi người. Ngoại trừ cái kia 10 cái truyền thuyết cấp bậc cường giả, giáo đình cùng huyết tộc giữa song phương những cường giả khác, tại cảm nhận được Tần Thiên cái này một cỗ khí thế về sau, đúng là nhao nhao đều quỳ trên mặt đất, toàn thân đều đang run rẩy. Bọn hắn thực lực hèn mọn, Tần Thiên cố ý bộc phát ra đi khí thế, bọn hắn còn không có chống lại tư cách. Cho dù là cái kia 10 cái hư đan cảnh cường giả, giờ phút này cũng là sắc mặt hãi nhiên biến sắc. Toàn thân đều đang run rẩy. Cảm nhận được cái này một cỗ khí thế kinh khủng, Phờ Gian Cơ Tư sắc mặt triệt để đại biến. Hắn đã biết đối phương là ôm nhất định phải báo thù tâm tính mà đến, giữa song phương đã không cách nào điều giải tiếp xuống, chỉ có một trận huyết chiến. Phờ Gian Cơ Tư sắc mặt vô cùng ngưng trọng nhìn xem Tần Thiên, hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn về phía cái kia 6 cái phía sau mọc ra 2 cánh quái vật. Đã như vậy, ta trong ngủ mê hào hữu thức tỉnh đi. Rống, rống, rống. Theo hắn rơi xuống, cái kia 6 cái quái thú bỗng nhiên mở mắt. Bọn chúng hai mắt một mảnh huyết hồng, trên thân tàn mát ra nồng đậm khát máu cùng tàn bạo hương vị, trong miệng phát ra như giã thú tiếng gầm gừ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 571. Huyết tổ thức tình. Một cỗ khí tức kinh khủng từ cái kia 6 cái cột sắt bên trong bạo phát ra. Theo cái này một cỗ khí tức bộc phát. Có thể nhìn thấy từng đầu tản mát ra màu đỏ sẫm con đường ánh sáng xuất hiện. Những này con đường ánh sáng tụ lại đúng là một tòa khổng lồ pháp trận. Pháp trận phía trên, vô số đạo tia sáng giao hội, Tần Thiên liếc mắt một cách liền nhìn ra, đây là một cái tế tự pháp trận. Nhìn tới, nghe đồn nói không sai, đối phương cướp đoạt nhiều như vậy nhân loại cùng chăn nuôi lại tới đây, chính là vì tỉnh lại trong ngủ mê huyết tổ. Nhìn thấy cái này tế tự pháp trận xuất hiện, Tần Thiên ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Sau đó, liền có thể nhìn thấy, cái kia mấy ngàn người bình thường thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Đỉnh đầu của bọn hắn phía trên bỗng nhiên có từng đạo tơ máu chảy ra mà ra, đúng là bị một cỗ cường đại lực lượng cưỡng ép từ trong thân thể rút ra. Giết nhìn đạo tơ máu phóng lên tận trời, loại tràng cảnh đó đơn giản có thể xưng hùng vĩ. Những này tơ máu phóng lên tận trời về sau, hướng thẳng đến cái kia 6 cái quái vật hội tụ mà đi, sau đó chia làm lục đạo, phân biệt quán trú đến trong bọn họ. Cơ hồ vẹn vẹn không đến 3 cái hô hấp, cái kia mấy ngàn người bình thường thân thể trực tiếp hóa thành một bộ xương khô, huyết nhục của bọn hắn toàn bộ đều bị cái kia 6 cái quái vật cho nuốt rơi mất. Mà cái kia 6 cái quái vật tại thôn phệ những người này huyết nhục về sau, lúc này trực tiếp phát ra cuồng hống thanh âm, bọn chúng bắt đầu chuyển động, không ngừng mà giãy giụa lấy. Keng keng keng. Những cái kia khóa lại bọn chúng dây sắt trực tiếp đứt gãy mà ra, trên người bọn chúng tản mát ra ngập trời khí tức cuồng bạo, phóng lên tận trời quét sạch bốn phía, bao phủ cổ bảo. Thấy cảnh này, những cái kia huyết tộc các cường giả trong mắt của bọn hắn cũng lóe lên khát máu hồng mang, trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Đây chính là bọn hắn lão tổ tông. Đã ngủ say hồi lâu, bây giờ, rốt cuộc lại một lần nữa tỉnh lại. Phờ gian cơ tư trong mắt đồng dạng tràn đầy tinh mang lấp lóe, hắn nhìn xem cái kia 6 cái quái vật cuồng tiếu một tiếng, nói ra. Ha ha ha, huyết tổ, ta nhiều năm hào hữu, ngươi cuối cùng là tỉnh lại. Giống giống. Cái kia 6 cái quái vật tránh thoát dây sắt về sau, cánh kích động trên không trung đạp không mà đứng. Bọn chúng phát ra cuồng hống thanh âm, cuối cùng cùng nhau an tĩnh lại. Cái kia tinh hồng ánh mắt quét mắt toàn trường, tại tần thiên trên thân dừng lại chốc lát, cuối cùng rơi vào phở gian cơ tư trên thân. Phở gian cơ tư, nguyên lai là ngươi lão gia hỏa này, nói như vậy tỉnh lại ta cũng là chủ ý của ngươi rồi. Ha ha, ngươi nhưng không trách được ta, nhìn thấy người trẻ tuổi kia không có. Hắn là xa xôi phương đông cường đại nhất võ giả, hôm nay tới đây là muốn vì hủy diệt chúng ta. Ta cũng là không có cách nào mới làm như vậy. Phở gian cơ tư nói. Nghe vậy, 6 cái quái vật ánh mắt lập tức lại một lần nữa khóa chặt tần thiên. Ta từ trên người của ngươi cảm nhận được lực lượng cường đại. Bất quá kẻ ngoại lai, ngươi tự tiện xông vào lãnh địa của ta, tội đáng chết vạn lần. Trên mặt của bọn nó trực tiếp lộ ra dữ tợn hung ác thần sắc, gắt gao nhìn chằm chằm tần thiên, phảng phất muốn cầm tần thiên xé xách thành mảnh vỡ. Không thể không thừa nhận, bọn chúng 6 cái đều là thuộc về hư đan cảnh sơ kỳ thực lực, một khi trồng chất thẳng tới ngưng đan cảnh đỉnh phong. Cùng tần thiên chém giết cái kia Ấn Độ giáo giáo chủ không kém cảnh. Bất quá, nếu như bọn chúng dạng này phân tán mà khai thực lực, đối với tần thiên tới nói là một điểm uy hiếp đều không có. Tần thiên đã nhìn ra cái này 6 cái quái vật, bọn chúng đều là huyết tổ, hẳn là đối phương dùng bí pháp nào đó làm ra phân thân trạng thái. Đương nhiên, nếu như bọn chúng không phải gặp tần thiên, lấy bọn chúng thực lực như vậy, đủ để quét ngang thế gian vô địch. Chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này cũng nghĩ giết ta. Đơn giản nói đùa, đã ngươi đã vừa tỉnh lại, như vậy, ta liền đem các ngươi cũng toàn diện diệt đi. Tần thiên lắc đầu, trong mắt tràn đầy vẻ khinh miệt. 6 cái quái vật lập tức bị tần thiên trong mắt vẻ khinh miệt làm cho giận tới cực điểm. Bọn chúng nhao nhao kích động cánh, song chảo vung ra 3 tấc huyết mang trong nháy mắt siêu việt vận tốc âm thanh, lấy gấp 2 vận tốc âm thanh 4 phương 8 hướng hướng lấy tần thiên tập kích tới, muốn đem tần thiên trực tiếp giết chết. Tốc độ như vậy, uy lực như vậy. Nếu là tần thiên còn không có bước vào ngưng đan, có lẽ đối với hắn còn có uy hiếp rất lớn, bất quá bây giờ. Hừ. Đối với cái này tần thiên căn bản liền không có nói nhảm. Hắn tay áo vung lên, 6 cái hắc mang trực tiếp mãnh liệt bắn mà ra. Cái này hắc mang tốc độ nhanh chóng đơn giản không cách nào tưởng tượng, cơ hồ đạt đến gấp 10 vận tốc âm thanh trình độ. Thình lình là hắn từ di tích bên trong thu lấy những pháp khí kia trường mâu. Phanh phanh. Vẹn vẹn sát na. Cái kia 6 cái quái vật trực tiếp liền bị trường mâu xuyên thủng, lăng không bảo thành một mảnh huyết vụ. Cái này. Thấy cảnh này, ngoại trừ phờ gian cơ tư bên ngoài, những người khác con mắt trong nháy mắt trợn tròn, một mặt không dám tin. Cái này 6 cái huyết tổ hóa thành quái vật cứ như vậy tùy tiện bị giết chết. Nếu là tần thiên còn không có bước vào ngưng đan, cho dù hắn toàn lực thôi động những pháp khí này trường mâu, cũng làm không được một kích liền đem cái này 6 cái quái vật xuyên thủng thành huyết vụ. Mà bây giờ, tần thiên thực lực, so trước kia cường đại đâu chỉ mấy lần. Bây giờ hắn tinh thần lực lan tràn mà ra, đủ để đạt tới hơn 150 cây số, lấy thần niệm thôi động, loại kia tốc độ có thể xưng kinh khủng, trong nháy mắt có thể đạt tới siêu việt gấp 10 vận tốc âm thanh, bình thường hư đan cảnh cường giả căn bản là không kịp phản ứng. Loại tốc độ này cùng Bắc Âu thần tộc Dơ Nô Miện Hạ toàn lực thôi động vĩnh hằng chi thương tốc độ có liều, thậm chí càng siêu việt. Cái này sáu cái quái vật ra sân vận may thế trùng thiên, mặc kệ là huyết tộc cường giả hoặc là giáo đình nhân mã, đều cho rằng bọn chúng cùng Tần Thiên Long ở giữa nhất định có một trận đại chiến, lại không nghĩ rằng vẹn vẹn một kích cái kia sáu cái quái vật liền lăng không nổ tung lên, hóa thành một mảnh huyết vụ. Cái này Tần Thiên Long chẳng lẽ lại đã cường đại đến loại trình độ này? Giáo đình cái kia tóc vàng kỵ sĩ như có điều suy nghĩ. Hắn thấy cảnh này trong lòng đồng dạng hung hăng chấn động một cái, đến tận đây, hắn đã có chút minh bạch giáo hoàng bệ hạ tại sao phải cùng huyết tộc liên thủ. Chỉ vì cái này Tần Thiên Long đích thật là quá cường đại, đơn thuần lấy giáo đình lực lượng có lẽ thật là không có cách nào cầm đối phương hàng phục. Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh như trước, không có vui sướng chút nào. Bởi vì hắn biết tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy liền đem đối phương chém giết. Bởi vì huyết tộc thuộc về hắc ám chủng tộc, loại sinh vật này bản thân liền để khôi phục lực giật gân lấy sưng, dưới tình huống bình thường là rất khó giết chết. Chớ nói chi là nơi này là đối phương sân nhà, là đối phương địa bàn, cái này sáu cái quái vật tại huyết hồ bên trong, nên tính là bất tử chi thân cơ hồ là không cách nào giết chết. Quả nhiên, chỉ một lát sau, liền thấy lục đạo cột máu phóng lên tận trời, cái kia cột máu phá vỡ. Lại từ trong đó bước ra sáu cái quái vật. Bọn chúng lại khôi phục lại. Chỉ bất quá, bọn chúng bây giờ nhìn hướng Tần Thiên ánh mắt liền thay đổi. Mặc dù sát cơ vẫn như cũ nồng đậm, nhưng là ánh mắt bên trong, nhưng lại có rất đậm vẻ kiêng dè. Trong lúc nhất thời, đúng là cũng không dám tới gần Tần Thiên. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 572. Chết đi cho ta. Ánh mắt của bọn nó cuối cùng rơi vào còn quấn Tần Thiên thân thể vù vù không chỉ 6 cái màu đen trường mâu. Lúc này, cái kia 6 cái pháp khí trường mâu bên trong tản mát ra một cỗ màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Đã bị Tần Thiên quán chú chân nguyên chi lực cùng thần niệm, nhìn tựa như ảo mộng. Những pháp khí này bị Tần Thiên bây giờ toàn lực thôi động, loại kia uy lực có thể xưng kinh thiên động địa. Đây là thần khí. Sau một hồi lâu, cái kia sáu cái quái vật đồng loạt mở miệng. Thanh âm của bọn nó trầm thấp, trong mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, bọn chúng cũng đã nhìn ra đối phương bên người cái kia sáu cái trường mâu, không phải vũ khí bình thường, chỉ có thần khí trong truyền thuyết mới có uy lực như vậy. Mặc dù huyết tổ sống hơn ngàn năm, nhưng là nó chung quy là trên địa cầu sinh vật, đối với tu tiên văn minh, bọn chúng cơ hồ cái gì cũng đều không hiểu. Cho nên càng không rõ ràng Tần Thiên trên người sáu cái trường mâu là pháp khí, càng không rõ ràng pháp khí phía trên chính là linh khí những kiến thức này. Dưới cái nhìn của nó, Tần Thiên trên người sáu cái trường mâu hẳn là cùng Bắc Âu thần tộc vĩnh hằng chi thương giống nhau thần khí. Vô tri sâu kiến. Đối với cái này, Tần Thiên chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có giải thích cái gì. Không nghĩ tới trên tay của ngươi còn có dạng này vũ khí. Cái kia sáu cái quái vật đồng loạt mở miệng, thanh âm như lôi đình. Kẻ ngoại lai, ta thừa nhận ngươi thật sự rất cường đại, nhưng là nơi này là ta sân nhà, mà lại giáo đình phờ gian cơ tư cũng ở nơi đây, ngươi là không có phần thắng, nếu như ngươi nguyện ý bây giờ rời đi. Ta sẽ rộng lượng ngươi tự tiện xông vào ta lãnh địa chuyện này. Ta nếu là không rời đi đâu. Tần Thiên tử tốn nói. Vậy liền lưu cái mạng lại đến. Ta cầm nâng ly máu tươi của ngươi. Ăn sống cốt nhục của ngươi. Huyết tổ gầm thét. Ngươi mặc dù rất mạnh. Nhưng là nơi này là địa bàn của ta. Tại cái này huyết hồ bên trong. Ta là bất tử. Ta là vô địch. Bọn chúng sáu cái. Khí thế trùng thiên, đằng đằng sát khí. Tần Thiên ánh mắt, rời đi cái này sáu cái quái vật trên thân, hắn nhìn về phía mặt đất kia bên trên mấy ngàn cổ hóa làm xương khô thi thể, nhìn về phía kết giới bên ngoài huyết hồ. Nơi này huyết hồ chỗ sâu là từ vô tận máu tươi ngưng tụ mà thành, mà ta thân là nhân tộc đại năng, đối với các ngươi loại này dị tộc, nếu là không thể đem các ngươi chém giết, vì bọn họ báo thù, ta liền uổng làm người tộc tu sĩ. Về sau đường của ta cũng cầm bịt kín một tầng bóng ma. Tần Thiên thanh âm rất nhẹ, nhưng là rơi vào những người khác trong tay, như kinh lôi nổ vang. Chính như Tần Thiên nói, hắn mặc dù là tu tiên giả, nhưng là, hắn là nhân tộc. Ở kiếp trước, hắn thân là Thiên Long Tiên Tôn, không biết chém giết nhiều ít gì tộc. Lần này nhìn thấy chuyện như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Cho nên chết đi cho ta. Tần Thiên trong mắt kim mang lấp lóe, hắn bỗng nhiên phóng lên tận trời, mang theo 6 cái trường mâu pháp khí, phóng tới cái kia 6 cái quái vật. Sưu sưu sưu. Tâm thần vừa mới động, 6 cái trường mâu pháp khí lập tức mang theo xuyên thủng hết thảy tư thái bắn về phía cái kia 6 cái quái vật. Rống. Bất quá lần này, cái kia 6 cái quái vật đã làm tốt chuẩn bị. Bọn chúng tuy nóng không có cách nào né tránh siêu việt gấp 10 vận tốc âm thanh trường mâu, nhưng là bọn chúng lại có thể dùng một ít bí thuật thủ đoạn làm được. Đón lấy, có thể nhìn thấy thân thể của bọn chúng bỗng nhiên trở nên hư ảo, trên không trung kéo ra khỏi vô số trùng điệp huyễn ảnh. Thế là 6 cái quái vật chỉ có 2 cái bị đánh thành huyết vụ, mà còn lại 4 cái thì là hoàn hảo không chút tổn hại xông về Tần Thiên. Bất quá, bọn chúng nếu là cảm thấy dạng này liền có thể đối phó Tần Thiên, vậy liền khó tránh khỏi có chút buồn cười. Oanh! Tần Thiên ngay cả đại long đao đều không có lấy ra, hắn vẻn vẹn một quyền đánh ra. Ầm vang ở giữa trực tiếp siêu việt 60 vạn cân lực lượng bạo liệt mà ra, hung hăng đánh vào một cái quái vật trên lồng ngực. Tần Thiên quyền phong tốc độ yêu nguyên siêu việt gấp 3-4 lần vận tốc âm thanh, tốc độ như vậy, mang theo lực lượng như vậy trực tiếp cầm cái quái vật này đánh cho nổ tung lên, hóa thành vô số huyết vụ. Một quyền đánh nổ một cái, Tần Thiên động tác không chậm chút nào, hắn trên không trung bỗng nhiên quay người, lại là một quyền đánh ra, lại đem một cái đánh tan trên trời. Đợi đến hắn công kích cái thứ ba đối thủ, quái vật kia con ngươi bỗng nhiên co vào. Động tác của nó bỗng nhiên dừng lại, sau đó, hai tay vậy mà bóp ra một cái rất kỳ lạ pháp quyết, thanh âm trầm thấp theo nó trong cổ họng truyền ra. Huyết giả giáng lâm chớ chú chi lực, hô. Trong chốc lát, vô số huyết khí theo nó trên thân tràn ngập mà ra, tràn ngập vùng không gian này, một cỗ chớ chú chi lực, hướng thẳng đến Tần Thiên bao phủ tới. Đây là huyết tộc mạnh nhất một loại bí thuật thuộc về nguyền rủa lực lượng. Loại lực lượng này xa xa không phải lúc trước bị Tần Thiên chém giết bát kỳ đại xà cái chủng loại kia còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Nếu là Tần Thiên vẫn còn nguyên cương cảnh giới thời điểm, có lẽ dạng này nguyền rủa lực lượng đối với hắn có uy hiếp cực lớn. Nhưng bây giờ, Tần Thiên khí huyết tràn đầy tới cực điểm, giống như một cái mặt trời nhỏ, hắn đều không có trốn tránh, trực tiếp liền ngạnh kháng lần này, chỉ là để trên người hắn kim mang ảm đạm một chút, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại. Đây không có khả năng. Quái vật kia sắc mặt đại biến, nó toàn lực thi triển ra chớ chú chi lực, cùng cấp bậc cường giả căn bản cũng không khả năng chống đỡ được, chỉ có thể dùng pháp bảo để ngăn cản hoặc là tránh né. Nhưng là, cái này phương đông thiếu niên cường giả, vậy mà trực tiếp liền ngạnh kháng nó một kích này. Đồng thời hoàn hảo không chút tổn hại, trên thế giới này tại sao có thể có cường đại như vậy thân thể. Chưa kịp suy nghĩ quá nhiều, Tần Thiên đã một quyền hướng phía nó đánh tới. Đối mặt Tần Thiên một quyền này, kết quả của nó, cùng phía trước những cái kia đồng dạng trực tiếp bị đánh bạo. Sau cùng một cái yêu nguyên cũng là bị Tần Thiên lăng không một quyền đánh nổ, hóa thành một đoàn huyết vụ. Rầm rầm. Sau một lát, 6 cái quái vật lại một lần nữa cầm thân thể ngưng tụ ra. Lần này, bọn chúng nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt triệt để thay đổi, không còn có chút nào tự tin, thay vào đó là một mảnh nồng đậm vẻ mặt ngưng trọng. Bởi vì vừa rồi giao thủ, bọn chúng đã biết, cái này đến từ phương đông người trẻ tuổi thực lực đơn giản cường hãn đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Mà lại, bọn chúng cũng không phải chân chính bất tử chi thân. Nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới, bọn chúng tổng hội bị Tần Thiên triệt để giết chết, đến lúc đó cho dù thân ở huyết hồ bên trong cũng phải thần hồn tiêu tán triệt để diệt vong. Bọn chúng biết, tiếp xuống, nhất định phải vận dụng một chút áp chủ bài thực lực mới được. Bằng không mà nói, căn bản cũng không có thể là cái này Phương Đông tuổi trẻ cường giả đối thủ. Mà Tần Thiên cũng là có chút hăng hái mà nhìn xem cái này sáu cái quái vật. Hắn cũng nghĩ nhìn xem bọn gia hỏa này, rốt cuộc muốn vận dụng dạng gì áp chủ bài đến chặn đường chính mình. Huyết dạ trường thiên, khô thần trận, lên. Giây lát, cái kia sáu cái quái vật bỗng nhiên cùng nhau bạo phát ra một đạo kinh thiên tiếng giống. Sau đó, bọn chúng đồng loạt vươn tay ra, nắm vào trong hư không một cái. Theo bọn chúng động tác này, có thể nhìn thấy, lục đạo quang mang từ huyết hồ bên trong mãnh liệt bắn mà đến, đã rơi vào trong tay của bọn nó. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 573. Giáo hoàng xuất thủ. Cái này lục đạo quang mang đều tản mát ra phi thường khí tức bá đạo. Đợi đến quang mang tán đi, mới nhìn đến cái này sáu cái quái vật trong tay cầm đồ vật, lại là sáu loại khác biệt vũ khí. Mà lại, từ cái này sáu loại vũ khí bên trong phát ra khí tức, không có một kiện so Tần Thiên trong tay pháp khí trường mâu yếu. Nói cách khác, cái này sáu cái quái vật vũ khí trong tay đều là pháp khí cấp bậc vũ khí. Cái này sáu cái quái vật, bọn chúng cầm trong tay không giống nhau vũ khí, hợp thành một cái sao sáu cánh vị trí. Đồng thời, những vũ khí này bên trong đều tản mát ra nồng đậm vô cùng hắc ám khí tức. Những này hắc ám khí tức, tà ác vô cùng, đồng thời mang theo ăn mòn chi lực. Những này hắc ám khí tức tuôn ra tầm chu vi đều trở nên tối sầm xuống, giống như lâm vào địa ngục thâm uyên. Đây là huyết tộc một cái pháp trận. Tên là khô thần trận, tên như ý nghĩa, trận pháp này độ mạnh, cho dù là một cái thần linh lại tới đây, cũng phải bị pháp trận này lực lượng cho làm cho huyết nhục khô héo mà chết. Phúc phúc phúc phúc. Những này hắc sắc quang mang cùng Tần Thiên trên người hộ thể cương khí va chạm, lập tức phát ra một loại như là nung đỏ khối sắt bỏ vào trong nước thanh âm. Từng đợt hắc vụ từ trên thân Tần Thiên bay lên. Tần Thiên trên người hộ thể cương khí, vậy mà tại bị ăn mòn. Có thể nghĩ, những xương mù màu đen này tính ăn mòn mạnh phi thường, đúng là muốn ăn mòn Tần Thiên thân thể. Bất quá, đối phương rất hiển nhiên còn đánh giá thấp Tần Thiên chỗ cường đại. Tần Thiên cứ như vậy đứng ở nơi đó, hắn có được thế giới chi thủ, xem như có được vô cùng tận nguyên lực, cho nên hắn căn bản cũng không quan tâm chân nguyên tiêu hao. Chỉ là một cái tàn phá pháp trận cũng dám danh xưng khô thần trận. Thật sự là buồn cười. Tần Thiên khinh thường cười một tiếng, đối phương pháp trận này trong mắt hắn liền như là con nít xanh đồng dạng buồn cười. Hắn có một vạn loại biện pháp cầm cái này cái gọi là trận pháp phá mất. Ở trước mặt hắn chơi đùa trận pháp, cái này như cùng ở tại quan nhị ta trước mặt đùa nghịch đại đao đồng dạng. Thấy thế, cái kia sáu cái quái vật sắc mặt lập tức vô cùng khó coi. Cái này khô thần trận, mặc dù không phải huyết tộc cường đại nhất áp chủ bài, nhưng là uy lực cũng là không thể nghi ngờ. Từ thân là huyết tổ nó tự mình thôi động trận pháp này uy lực, cho dù là cùng cấp bậc cường giả thân ở trong đó, cũng phải bị cái kia hắc ám quang mang cho ăn mòn rơi. Thế nhưng là trận pháp này, vậy mà đối với đối phương vô hiệu. Trên thực tế cũng hữu hiệu, từ trên thân Tần Thiên không ngừng bị ăn mòn hộ thể cương khí có thể thấy được, nhưng là loại hiệu quả này cùng vô hiệu khác nhau ở chỗ nào. Dựa theo loại tốc độ này đoán chừng muốn mấy năm cũng không thể cầm đối phương hộ thể cương khí cho ăn mòn rơi. Hừ, phá cho ta. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Thiên trực tiếp động thủ, hắn bước ra một bước, đấm ra một quyền. Ầm ầm. Một quyền này chi lực so trước đó hắn đánh đi ra đều cường hãn hơn. Minh mông vô cùng chân nguyên chi lực âm vang bộc phát, nương theo lấy một đạo tiếng long ngâm vang vọng, sáng chói kim mang bắn ra bốn phía. Sau đó, cái này cái gọi là khô thần trận liền trực tiếp bị đánh vỡ. Cái kia sáu cái quái vật trực tiếp bị đánh đến bay ngược ra ngoài, như là như diều đứt dây đồng dạng. Bọn chúng trong tay những pháp khí kia cũng lung lay sắp đổ, muốn rời khỏi tay. À, đáng chết. Sắc mặt của bọn nó đồng thời đại biến, đồng loạt gầm thét. Bọn chúng là thật không nghĩ tới cái này đến từ phương Đông người trẻ tuổi vậy mà lại mạnh như vậy. Vẹn vẹn một quyền liền đem bọn chúng khô thần trận cho phá vỡ. Lúc này Tần Thiên thân hình thoát một cái, xuất hiện ở một cái quái vật trước mặt. Đón lấy, Tần Thiên tay phải hướng phía trước hư không tìm tòi, nương theo lấy một đạo kim quang nhàn nhạt lấp lóe, hắn đã cầm một cây đao, sau đó từ hư không bên trong rút ra. Ông! Đao chưa ra, một cỗ minh mông đao ý tung hoành thiên địa, phảng phất muốn cắt đứt hết thảy. Rõ ràng là đại long đao. Tần Thiên cầm trong tay đại long đao trực tiếp một đao bổ ra. Răng rắc! Không gian phảng phất đều muốn bị bổ ra, một đao màu trắng vết đao trống rỗng xuất hiện, mang theo vô cùng kinh khủng uy thế thẳng đến cái quái vật này mà đi. Không được. Quái vật kia thấy thế, con ngươi bỗng nhiên co vào. Nhưng là, nó đã hoàn toàn không kịp tránh né, cho nên chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng, thể nổi cuộn trào lực lượng mãnh liệt mà ra tại nó trước người, nhanh chóng ngưng tụ một tầng hộ thể cương khí. Không chỉ như thế, nó còn đem trong tay cái kia một kiện pháp khí ngăn tại trước ngực, muốn ngăn cản Tần Thiên cái này đại long đao một kích. Thế nhưng là Tần Thiên hiện tại là lấy hư đan cảnh tu vi cảnh giới toàn lực thôi động linh khí đại long đao chém ra một đao, như thế nào như vậy mà đơn giản có thể ngăn cản. Keng! Đại long đao đao phong trực tiếp bổ vào trong tay đối phương pháp khí phía trên. Trong chốc lát, một đạo thanh thúy tiếng kêu to truyền ra, chỉ thấy cái kia một kiện pháp khí khẽ run lên, sau đó trực tiếp bị Tần Thiên một đao chém thành hai nửa. Đồng thời, đại long đao thế đi không giảm, tiếp tục chém xuống, cầm đối phương hộ thể cương khí cũng cho chém ra, còn đem cái quái vật này lăng không chém thành hai nửa. Xoẹt! Đao mang trùng thiên, quái vật kia kêu thảm một tiếng trực tiếp nổ tung mà ra, bạo tạc thành một đoàn huyết vụ trực tiếp biến mất. Một tơ một hào đều không thừa. Trực tiếp hôi phi yên diệt. Vừa rồi Tần Thiên bổ ra một đao kia, cũng không phải bình thường một đao, trong đó còn ẩn chứa hắn vô cùng cường đại lực lượng tinh thần, cho nên một đao này uy lực, không đơn thuần là cầm cái quái vật này thân thể bổ ra, còn đem linh hồn của nó, ý thức của nó đều cho chảm diệt. Đúng nghĩa biến mất. Giống giống. Mặt khác năm cái quái vật cũng chính là huyết tổ, nó cảm nhận được phân thân diệt vong, lập tức phát ra gầm thét thanh âm. Đồng thời, bọn chúng nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt, lại một lần nữa tràn đầy sợ hãi. Bởi vì vừa rồi một đao kia đã triệt để bọn chúng minh bạch, bọn chúng chân chính sẽ bị giết chết. Hiện tại 6 cái quái vật bị giết một cái, nếu là toàn bộ đều tử quang, như vậy cũng liền đại biểu cho huyết tổ chân chính sẽ chết đi. Giờ khắc này, huyết tổ trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Nó biết, đơn thuần lấy lực lượng của mình, là không cách nào đối kháng cái này hoa cổ thiếu niên cường giả. Lập tức, năm cái quái vật đồng loạt nhìn về phía giáo đình nhân mã cái kia áo gai lão giả, cũng chính là giáo đình giáo hoàng bệ hạ Phờ Gian Cơ Tư. Phờ Gian Cơ Tư, ngươi còn đang chờ cái gì? Nhanh đồng loạt ra tay, giúp ta một chút sức lực. Huyết tộc cùng giáo đình những cường giả khác nhìn thấy huyết tổ lại bị Tần Thiên nhất đao chảm diệt một cái phân thân đều cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Bây giờ nghe được huyết tổ tiếng sống giận dữ, bọn hắn mới rốt cuộc tin tưởng cái này Tần Thiên Long đúng là thật khủng bố như thế. Không có chút nào nói nhảm. Đến từ giáo đình người mạnh nhất, đời thứ 36 giáo hoàng Phờ Gian Cơ Tư rốt cuộc xuất thủ. Hắn đạp lên mặt đất. Minh mông quang minh chi lực nở rộ, tiếp lấy cả người phóng lên tận trời, phóng tới Tần Thiên. Đến giờ khắc này, hắn cũng minh bạch, lại không đồng loạt ra tay, chỉ sợ cũng không có cơ hội áp chế cái này Tần Thiên Long. Hừ! Đối với cái này, Tần Thiên chỉ là lạnh lùng hừ một cái, sau đó hắn duỗi ra một cái tay, bỗng nhiên một bàn tay vỗ xuống. Cầm long thủ! Oanh! Trong không khí, một đạo giống như thực chất to lớn bàn tay trống giống xuất hiện từ trên trời giáng xuống, hướng phía Phờ Gian Cơ Tư ép tới. Nhịch huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 574. Một cước đạp xuống. Bây giờ Tần Thiên thi triển ra cầm long thủ, uy lực muốn so trước kia mạnh mẽ nhiều gấp mấy lần. Bất quá, Phờ Gian Cơ Tư trung quy là giáo đình đệ nhất cường giả. Đối mặt Tần Thiên cách này một cách cầm long thủ, hắn hừ lạnh một tiếng quát nhẹ. Quang Minh Quyền. Dứt lời theo hắn một quyền đánh ra, một con to lớn chỉ riêng quyền xuất hiện cùng cầm long thủ âm vang va nhau. Sau đó theo kinh thiên động địa thanh âm truyền ra, song phương đạo này công kích liền trực tiếp triệt tiêu mất. Không chỉ như thế, Phờ Gian Cơ Tư thân hình vẹn vẹn lắc lư một cái, tiếp theo một cái chớp mắt thân hình của hắn càng nhanh, trong nháy mắt đột phá gấp hai vận tốc âm thanh, phóng tới Tần Thiên. Sau đó một trường đánh ra, đến thực lực như hắn tùy tiện liền có thể làm được đột phá gấp hai vận tốc âm thanh, một cái thực đan cảnh cường giả có lực lượng mạnh đến mức nào là người bình thường khó có thể tưởng tượng. Chết đi cho ta. Một trưởng này xé sách không khí, lấy mấy lần vận tốc âm thanh lực lượng, hướng phía Tần Thiên trái tim hung hăng chộp tới. Trong lòng bàn tay của hắn ẩn chứa vô song quang minh chi lực, có thể tình hóa hết thảy, hắn tin tưởng vững chắc. Một khi bị hắn bắt trúng cái này Tần Thiên Long dù là lợi hại hơn nữa, cũng phải bị hắn vồ nát trái tim mà chết. Bất quá, hắn vẫn là đánh giá cao mình, đánh giá thấp Tần Thiên. Đáp lại hắn một kích này, Tần Thiên chỉ là tiện tay một trường. Bao khỏa tại kim sắc quang mang bên trong, một con như ngọc bàn tay công bằng, vừa vặn đập vào Phờ Gian Cơ Tư trên tay. Chỉ nghe được răng rắc một tiếng. Phờ Gian Cơ Tư thân hình trực tiếp nhanh lùi lại, trong nháy mắt nhanh lùi lại vài trăm mét, mới đứng vững thân hình. Trong mắt của hắn tràn đầy không dám tin, hắn gắt gao nhìn chằm chằm bàn tay của mình, giờ phút này có thể nhìn thấy bàn tay của hắn, vậy mà đã bị đập đến biến hình, ngón tay đứt gãy, thậm chí liên thủ xương cổ tay đầu đều biến hình. Làm sao có thể? Ta vừa rồi trong tay quang minh chi lực như thế cuộn trào. Hắn làm sao có thể đơn thuần lấy thân thể cường độ liền đem công kích của ta phá mất, còn đối ta tạo thành lớn như thế tổn thương. Phờ Gian Cơ Tư nghĩ không thông, phải biết, hắn nhưng là so với bình thường truyền thuyết cường giả cường hoành rất nhiều, là chân chính thực đan cảnh cường giả, tại quang minh chi lực bao khỏa phía dưới thân thể của hắn cường độ, liền xem như dùng đại pháo đều đánh không nát. Mà Tần Thiên vẹn vẹn tiện tay một chưởng, liền đem cổ tay của hắn đều đánh cho biến hình. Dạng này thân thể lực lượng nên kinh khủng bực nào. Dù sao hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Bất quá hắn cũng không có cảm thấy sợ hãi, bởi vì hắn khôi phục lực lượng mặc dù so ra kém huyết tổ, nhưng ở quang minh chi lực khôi phục phía dưới tốc độ cũng không chậm. Vẹn vẹn mấy hơi thở, bàn tay của hắn liền khôi phục bộ dáng lúc trước, phảng phất không có nhận qua tổn thương đồng dạng. Tần Thiên Long, ngươi quả nhiên rất cường đại, không cùng ngươi giao thủ, mãi mãi cũng không biết thực lực của ngươi đáng sợ đến cỡ nào, không nghĩ tới, hoa cổ vậy mà lại xuất hiện ngươi dạng này cường giả tuyệt thế, hôm nay nếu là không diệt trừ ngươi, tương lai, ngươi sẽ trở thành chúng ta lớn nhất họa lớn trong lòng. Phờ Gian Cơ Tư nói, bỗng nhiên hướng phía huyết tổ quát. Ta kiềm chế lại Tần Thiên Long, ngươi mau mau cầm phân thân hợp nhất. Sau đó chúng ta cùng một chỗ liên thủ, đem hắn trấn áp. Dứt lời, Phờ Gian Cơ Tư lại một lần nữa xuất thủ. Phanh phanh phanh. Thân hình hắn nhoáng một cái, đã hóa thành đông đảo huyễn ảnh, từ bốn phương tám hướng hướng phía Tần Thiên tập kích mà đi. Hắn mỗi một đạo huyễn hóa ra tới thân ảnh đều vô cùng chân thực, mỗi một đạo đều đánh tan vận tốc âm thanh, mang theo lực lượng kinh khủng. Thế là, tại mọi người trong mắt, vị này giáo hoàng bệ hạ thân ảnh tràn ngập toàn trường, cơ hồ đập vào mắt chỗ đều là thân ảnh của hắn. Giáo đình lệ thuộc vào quang minh chi thần, tại quang minh chi lực tác dụng phía dưới, hắn có thể tình hóa hết thảy, cũng có thể lợi dụng quang minh chi lực đạt tới tốc độ khủng khiếp. Thậm chí chỉ cần triệt để nắm trong tay quang minh chi lực, tốc độ của hắn có thể đạt tới tốc độ ánh sáng. Đương nhiên, đây chẳng qua là giáo đình cổ tịch ghi chép bên trong một loại truyền thuyết cảnh giới mà thôi. Bất quá, giờ phút này hắn triệt để bạo phát đi ra tốc độ, tại hiện nay địa cầu có thể cùng kẻ ngang hàng, lác đác không có mấy. chỉ là quang minh chi lực bày ra huyễn thuật mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta bêu xấu. Phá cho ta. Đối với cái này, Tần Thiên chỉ là khinh thường cười một tiếng, hắn đều không có thi triển võ đạo thần thông, vẹn vẹn đấm ra một quyền. Không có chút nào sức tưởng tượng một quyền. Ầm ầm. Nương theo lấy Tần Thiên một quyền này đánh ra, không gian phảng phất đều muốn bị hắn đánh nát. Chỉ gặp một đạo màu vàng cột sáng từ Tần Thiên quyền phong bên trong ầm vang mà ra, lực lượng kinh khủng kia giống như thực chất phóng lên tận trời. Những cái kia ngăn cản ở trước mặt hắn phờ gian cơ tư thân ảnh trong nháy mắt trực tiếp vỡ nát, giống như giấy, cuối cùng quyền kia phong chi lực hung hăng đánh vào một cái mặt mũi tràn đầy khiếp sợ bóng người trên thân. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, ngươi làm sao có thể xem thấu tung tích của ta. Phờ gian cơ tư không dám tin giống giận, hắn trực tiếp bị Tần Thiên một quyền này đánh cho bay ngược ra ngoài. Như là một viên sao băng, hướng về phương xa bắn mạnh tới. Tại ngươi cho rằng chuyện không thể nào nhiều lắm. Tần Thiên cười nhạt một tiếng. Sau đó thân hình hắn nhoáng một cái trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, tiếp theo một cái chớp mắt, vậy mà trực tiếp xuất hiện tại phờ gian cơ tư trên không. Sắc mặt hắn bình tĩnh, sau đó một cước đạp xuống, ầm, ầm chứa cuộn trào kim sắc chân nguyên chi lực, một cước này hung hăng đạp ở phờ gian cơ tư trên lồng ngực, không. Phờ gian cơ tư cuồng khiếu một tiếng, cuộn trào quang minh chi lực từ trên người hắn bạo dũng mà ra. Ngưng tụ tại song quyền của hắn phía trên, sau đó, một quyền hướng phía Tần Thiên đạp xuống một cước này đánh tới. Bất quá, hắn vẫn là đánh giá cao mình, hắn một quyền này uy lực mặc dù rất mạnh, nhưng là đối mặt Tần Thiên một cước này, lại như là giấy đồng dạng. Chỉ gặp Tần Thiên một cước này trực tiếp đạp vỡ hắn quyền phong phía trên quang minh chi lực, đem hắn tay giẫm đến biến hình, đồng thời hung hăng giẫm tại hắn trên lồng ngực. Nhất thời, phờ gian cơ tư cả người trực tiếp từ không trung rơi xuống mà xuống, như là đạn pháo đồng dạng hung hăng đánh vào trong lòng đất. Ầm ầm. Toàn bộ đáy hồ đều đang chấn động, cổ bảo đều là hung hăng chấn động mấy lần, trên mặt đất trực tiếp xuất hiện một vài 10 mét lớn nhỏ cái hố, sâu đạt 10 mét. Ầm ức. Mọi người thấy một màn này, không khỏi hung hăng nuốt một chút nước bọt. Đường đường giáo đình đệ nhất cường giả, nhất đại giáo hoàng bệ hạ, vậy mà liền dạng này bị Tần Thiên một cước cho đạp xuống đại địa. Nhìn như vậy, sẽ cho người có loại ảo giác, đó chính là đường đường nhất đại giáo hoàng yếu đến đơn giản cùng cái vị thành niên tiểu hài tử đồng dạng. Không thể không nói kết quả như vậy, lại một lần nữa cầm tất cả mọi người cho rung động đến. Cái này Tần Thiên Long không khỏi cũng quá mức tại kinh khủng, loại thực lực này đơn giản vượt quá tưởng tượng của mọi người. Không có khả năng cái kia, thế nhưng là giáo hoàng bệ hạ. Cái kia tóc vàng kỵ sĩ thân thể đều đang run rẩy trong lòng hắn, giáo hoàng bệ hạ là hắn nhất kính ngưỡng siêu cấp cường giả, là thần tượng của hắn, trong lòng hắn, giáo hoàng bệ hạ là vô địch, là bất bại. Nhưng hôm nay nhìn thấy một màn này triệt để đánh nát trong lòng của hắn tín ngưỡng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 575. Huyết tổ chân thân. Mà tại lúc này, bỗng nhiên trong huyết tổ có người ngạc nhiên hô. Mau nhìn, huyết tổ muốn hiện ra chân thân. Oanh! Mọi người ở đây còn tại chấn kinh phờ gian cơ tư bị Tần Thiên một cước đạp xuống thời điểm. Chỉ gặp cái kia năm cái huyết tộc hóa thành phân thân quái vật, giờ phút này đã hợp hai làm một. Từ đó, có một đạo huyết hồng sắc cột sáng phóng lên tận trời. Đạo ánh sáng này trụ tràn ngập cuộn trào vô cùng hắc ám chi lực. Thuộc về huyết tộc lực lượng. Mà lại, cái này một cỗ lực lượng cường hoành phi thường, đồng thời cô đọng, phảng phất đến từ địa ngục đồng dạng. Đạo ánh sáng này trụ xuất hiện, huyết tộc tất cả thành viên, con mắt trong chốc lát toàn bộ biến đỏ, như máu tươi đồng dạng. Bọn hắn hé miệng, hai viên nhọn răng nanh con ngươi nhỏ bé, nhan sắc khác nhau, như một đám áp duyệt. Sau đó, cột sáng chậm rãi tán đi, liền nhìn thấy, một cái thân ảnh màu đen chậm rãi đi ra. Kia là một cái toàn thân đen nhánh, hai mắt tinh hồng như máu, giống người mà không phải người quái vật. Nó có được một đôi dài đến một xích song trảo, giao nhau tại trước ngực, cái kia màu đen trên thân thể, hiện đầy líp nha líp nhít chú văn. Phía sau, có một đôi cánh rơi mở rộng mà ra, đây cũng là huyết tổ chân chính chân thân. Hiện ra chân thân nó, thực lực muốn so vừa rồi càng thêm cường đại, có khả năng thi triển ra thực lực, thậm chí muốn so giáo hoàng phờ gian cơ tư càng thêm cường đại mấy phần. Tần Thiên Long, ngươi vậy mà có thể bước ta cầm tất cả phân thân hợp hai làm một, cầm ta chân thân ép ra ngoài, ta nhất định phải đưa ngươi trái tim móc ra ăn sống. Huyết tổ trong cổ họng phát ra như cú vọ khó nghe thanh âm. Nó vươn thật dài đầu lưỡi liếm lấy một chút khóe miệng, nhìn về phía Tần Thiên tinh hồng ánh mắt bên trong tràn ngập nồng đậm khát máu chi sắc. Như là Tần Thiên ở trong mắt nó chỉ là một cái đồ ăn mà thôi. Nó thời khắc này bộ dáng muốn so vừa rồi cái chủng loại kia quái vật nhìn càng khủng bố hơn, như một đầu từ trong địa ngục ra ác ma. Cái kia trên thân tràn ngập cuộn trào hắc ám chi lực, làm cho tâm thần người phát lạnh. Trong tay của nó, cầm một cây quyền trượng loại hình đồ vật, trong đó phát ra khí tức càng khủng bố hơn. Tần Thiên cảm thụ một chút, cái này hắc ám quyền trượng khí tức đạt đến chuẩn linh khí cấp bậc. Rất hiển nhiên, cái này hắc ám quyền trượng hẳn là huyết tộc mạnh nhất vũ khí. Huyết tổ đại nhân xuất hiện, vạn tuế, vạn tuế. Chúng ta huyết tộc huyết dạ trường tồn. Đông đảo huyết tộc cường giả một mặt cuồng nhiệt mà nhìn xem huyết tổ, sau đó nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Những này huyết tộc trong đó không thiếu hư đan cảnh cường giả, bất quá bọn hắn giờ phút này đối mặt hiện ra chân thân huyết tổ, liền như là tiểu hài tại đối mặt gia trưởng của mình đồng dạng. Trong lòng bọn họ, huyết tổ chính là trong lòng bọn họ tuyệt đối thần. Ầm. Mà lúc này bị Tần Thiên một cước đánh vào mặt đất giáo hoàng bệ hạ phờ gian cơ tư cũng vọt thẳng trời mà lên. Mặc dù Tần Thiên vừa rồi một cước kia lực lượng rất cường đại, bất quá, vị này giáo hoàng bệ hạ nhìn tựa hồ không có nhận bao lớn tổn thương, nhìn vẻn vẻn có chút chật vật mà thôi. Phờ gian cơ tư đạp không mà đứng cùng huyết tổ đứng sóng vai. Sau đó, hai đại cường giả, cả người bên trên tán phát lấy hắc ám chi lực, cả người bên trên tán phát lấy quang minh chi lực, đồng thời gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên. Hai người bọn họ đứng chung một chỗ chồng chất lên khí tức càng khủng bố hơn. Để giáo đình cùng huyết tộc nhân mã trong lòng lại một lần nữa tràn đầy tự tin. Lần này, huyết tổ cùng giáo hoàng bệ hạ liên thủ lại, hẳn là có thể đánh thắng được cái này Tần Thiên Long đi. Tần Thiên lạnh lùng nhìn về hiện ra chân thân huyết tổ cùng giáo hoàng, sau một lát, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, gật đầu nói ra. Thôi được, như vậy, liền để ta xem một chút, hai người các ngươi liên thủ lại thực lực, lại có bao nhiêu a cường đại. Tần Thiên Long, ngươi mãi mãi cũng không biết hai chúng ta liên thủ lại cái chủng loại kia thực lực khủng bố cỡ nào. Huyết tổ nói, sau đó kích động cánh, hướng thẳng đến bên ngoài bay đi. Nơi này quá nhỏ, căn bản không phát huy ra thực lực của chúng ta đi bên ngoài đại chiến một trận đi. Thấy thế, giáo hoàng phờ gian cơ tư đồng dạng cũng là thân hình khẽ động, phóng lên tận trời. Tần Thiên cúi đầu nhìn thoáng qua giáo đình cùng huyết tộc những cái kia nhân mã, rất bình tĩnh một chút, nhưng lại làm cho bọn họ như rớt vào hầm băng, thở mạnh cũng không dám một chút. Sau đó, Tần Thiên đi theo phía sau đồng dạng phóng lên tận trời. Ầm ầm. Bên ngoài, bình tĩnh huyết hồ bên trong bỗng nhiên nổi lên một vòng thật to gợn sóng, sau đó một thân ảnh phóng lên tận trời. Chính là huyết tổ, ngay sau đó là giáo đình phờ gian cơ tư bệ hạ, cuối cùng mới là Tần Thiên. Ba người bọn họ xông ra huyết hồ, tại huyết hồ trên không vài trăm mét độ cao đạp không mà đứng, tạo thành cục diện rằng co. Còn lại giáo đình cùng huyết tộc nhân mã mới từ mặt hồ xuất hiện, bọn hắn đứng tại bên bờ ngẩng đầu nhìn rằng co tam đại cường giả. Mọi người thấy bọn hắn trong mắt tràn đầy vẻ khẩn trương. Một trận chiến này quan hệ đến huyết tộc cùng giáo đình tương lai, nếu là Tần Thiên bại, hai người bọn họ phe thế lực sẽ tiếp tục kéo dài tiếp. Nhưng mà nếu là Tần Thiên thắng lợi, giáo đình cùng huyết tộc cũng cầm không còn tồn tại, sẽ rơi xuống cùng Ấn Độ giáo lang nhân tộc kết quả giống nhau. Tần Thiên ánh mắt từ hai đại cường giả trên thân liếc nhìn mà qua, cuối cùng rơi vào huyết tổ trên thân. Trong mắt của hắn đột nhiên nổi lên một vòng nồng đậm kinh hỉ. không sai, dạng này ngươi mới thật sự là thuần chính hắc ám huyết tộc. Như vậy, hôm nay ta có thể hay không ngưng tụ thực đan, phải xem ngươi rồi. Tần Thiên con mắt hơi híp, thanh âm càng ngày càng thấp. Sau đó, ầm. Huyết tổ lần này trực tiếp xuất thủ, hắn không còn nói nhảm, trực tiếp một trảo hướng phía Tần Thiên oanh tới. Một trảo này vừa ra trực tiếp kéo theo cuộn trào hắc ám chi lực, toàn bộ giữa thiên địa hắc ám chi lực sôi trào lên, hội tụ tại huyết tổ trảo bên trong, cái kia móng vuốt nhọn hoắt mở rộng 5-6 mét chi trường, phảng phất có thể cắt chém thiên địa. Theo hắn xuất thủ, trên bầu trời vô số mây đen ngưng tụ đến, cầm ánh trăng cho che lại, cái này một mảnh bầu trời trực tiếp trở nên âm u xuống tới. Như mực, cho người ta một loại cực đoan cảm giác bị đè nén. Huyết tổ chính là chân chính hắc ám huyết tộc, hắn là hắc ám sủng nhi, có khả năng phát huy ra thực lực, hơn xa tại cùng cấp bậc cường giả. Hoàn mỹ hư đan, vô địch cùng cảnh giới, hôm nay liền để các ngươi nhìn xem cái gì mới thật sự là lực lượng. Tần Thiên nói xong bước ra một bước, vô cùng đơn giản đấm ra một quyền. Oanh! Một quyền này giống như đánh nát thiên địa. Một con sáng chói nắm đấm vàng xuất hiện, chỉ có chừng một mét, toàn thân lưu ly, rõ ràng rành mạch, giống như một khối chân kim chế tạo. Quyền ấm lấy quét ngang vô địch tư thế ấm vang mà đi, có thể nhìn thấy huyết tổ móng vuốt nhọn hoắt trực tiếp vỡ nát. Nhìn thấy kết quả này, huyết tổ sắc mặt hãi nhiên biến sắc, hắn bỗng nhiên quay người, đáng tiếc chung quy là không thể hoàn toàn né tránh Tần Thiên một quyền này. Nắm đấm biên giới, từ huyết tổ nửa bên bả vai sượt qua người, có thể nhìn thấy, huyết tổ nửa bên bả vai trực tiếp hóa thành bột phấn, vô số huyết nhục văng tung tóe, từng đạo cột máu, từ miệng vết thương của hắn bên trong phun tới. Vẹn vẹn một quyền. Hiện ra chân thân huyết tổ. Liền bị Tần Thiên cho đánh nổ nửa bên bả vai. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả Tần Bất Nhịp. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 576. Cho ngươi cơ hội này. Ngay tại Tần Thiên cùng huyết tổ cùng sở gian cơ tư giáo hoàng thời điểm chiến đấu, phương đông hoa cổ, hoa bắc Côn Luân Tư. Một năm này đến nay, Côn Luân Tư cái này hoa cổ môn phái thứ nhất bên trong chuyện xảy ra, có thể nói coi là biến đổi bất ngờ. Đầu tiên là trưởng môn Thiên Ý Tân bị đoạt quyền, bị hạ độc kém chút chí tử, chức trưởng môn bị Yến Bắc Hành phụ tử bỏ vào trong túi, trưởng quản Côn Luân Tư. Mấy tháng sau Thiên Ý Tân cha con cùng Tần Thiên Long trở về, Yến Bắc Hành bị giết, Yến Nam Thiên tự đoạn kinh mạch, tự hủy đan điền trở thành phế nhân. Bất quá tin tức này cũng vẻn vẹn để hoa cổ võ đạo giới nói chuyện say sưa mấy ngày mà thôi, liền rốt cuộc không có ai đi chú ý. Bây giờ, ánh mắt mọi người đều còn tại chú ý thế giới phát sinh hạng nhất đại sự. Ấn Độ giáo bị Tần Thiên Long cho hủy diệt. Kế Đông Âu lang nhân tộc về sau, lại một cái siêu cấp thế lực bị đổ diệt. Tin tức này lúc trước truyền ra thời điểm, rung động toàn thế giới. Vô số người đều chấn động theo. Làm Tần Thiên thủ đoạn cảm thấy rung động. Bây giờ mọi người lại tại chờ đợi. Chờ đợi Tần Thiên mục tiêu kế tiếp đổ diệt sẽ là ai. Có người nói Tần Thiên Long đã đến châu Âu, đã bắt đầu cùng giáo đình cùng huyết tộc tiến hành giao phong vân vân. Cũng có người nói Tần Thiên hủy diệt Ấn Độ giáo về sau đang lúc bế quan vân vân. Các loại nghị luận suy đoán không phải trường hợp cá biệt. Tại loại đại sự này kiện phía dưới, Côn Luân Tư phát sinh hết thảy ngắn ngủi mấy ngày, liền bị người quên lãng. Triệt để bị người quên lãng, dĩ nhiên chính là bi thảm nhất Yến Nam Thiên. Hắn kinh mạch đứt gãy, đan điền bị hủy, đã là một cái ngay cả người bình thường cũng không bằng phế nhân. Bây giờ tại Côn Luân Tư, địa vị của hắn, liền trông cửa thủ vệ cũng không bằng. Tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, hắn kinh lịch từ thiên đường rơi xuống địa ngục thống khổ, kinh lịch bị người chế xếu, bị người vũ nhục, bị người đánh đập. Niềm kiêu ngạo của hắn bây giờ đã triệt để ngã vào bụi bặm, nhỏ bé đến ngay cả chính hắn cũng không tìm tới. Hắn đã không có gì cả. Vẹn vẹn hai ngày. Hai ngày cuộc sống như vậy, liền để Yến Nam Thiên cảm thấy hối hận. Nguyên lai. Hắn mới phát hiện có đôi khi tử vong cũng không phải là một kiện chuyện phi thường đáng sợ là ngươi còn sống, mà sinh hoạt lại đã mất đi tất cả hy vọng, chỉ có tuyệt vọng cùng cừu hận. Loại này dày vò tuyệt không phải người bình thường tưởng tượng ra được. Lúc này, hắn chính co quắp tại góc tường chỗ, ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ cái kia một vầng minh nguyệt. Trong đầu, nghĩ tới, là một đêm kia hắn từ thiên đường ngã vào địa ngục thời khắc. Nghĩ đến phụ thân của mình bị giết, nghĩ đến mình bị bách tự đoạn tay chân kinh mạch, tự hủy đan điền, trong lòng của hắn, lửa giận nồng đậm liền không nhịn được đem hắn triệt để đốt cháy. Thế nhưng là, lớn hơn nữa phẫn nộ lại như thế nào? Bây giờ hắn đã là một cái triệt để phế nhân. Địch nhân của hắn, cái kia Tần Thiên Long, bây giờ hẳn là còn ở tiếp tục lấy hắn thần thoại. Còn có hắn cho tới nay coi là độc chiếm nữ nhân. Thật lâu, hắn tự giễu cười một tiếng. Hiện tại, nghĩ những thứ này đồ vật còn có cái gì sử dụng đây? Nếu như Thượng Thiên lại cho hắn một cơ hội, hắn nhất định phải đem bọn hắn chém thành muôn mảnh, nhất định sẽ không lại cầu thả cầu sinh. Nhìn, ngươi tựa hồ rất không cam tâm a. Lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên truyền đến. Đạo này thanh âm, lập tức để Yến Nam Thiên thân thể chấn động, hắn bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, bốn phía quan sát, quát. Là ai? Đừng xem, ngươi không nhìn thấy ta. Thanh âm kia cười quái dị một tiếng, nói. Ngươi là ai? Đừng giả thần giả dượng ra. Yến Nam Thiên thấp giọng quát nói. Hắn bây giờ đã rơi xuống kết cục này, dưới tình huống bình thường đều không có Côn Luân Khư cao tầng nguyện ý tới nơi này liếc hắn một cái, chỉ có một ít tạp dịch thỉnh thoảng sẽ đến tìm hắn việc vui. Cho nên theo bản năng, hắn cho rằng đây là có người đang trêu cợt hắn. Cái này khiến trong lòng của hắn lại là sinh khí, lại là bi ai. Nghĩ hắn đã từng Côn Luân Khư đại sư huynh, lại rơi vào dạng này hạ tràng. Ta là người như thế nào ngươi không cần phải để ý đến, ta tới đây chỉ là muốn hỏi ngươi một vấn đề. Thanh âm kia tiếp tục vang lên. Vấn đề gì? Nếu như ta có thể một lần nữa cho ngươi một cái cơ hội để ngươi khôi phục thực lực, hoặc là có được thực lực càng mạnh hơn cho ngươi đi báo thù, nhưng đại giới lại là muốn ngươi trả giá một vài thứ, ngươi cảm thấy thế nào? Cái thanh âm kia cười khẳng khặc quái gì nói. Nghe được vấn đề này. Yến Nam Thiên ý niệm đầu tiên chính là đối phương quả nhiên là tới đùa cợt hắn. Hắn đều đã là một người phế nhân, còn có cái gì cơ hội khôi phục thực lực. Trừ phi là thần tiên hạ phàm. Bất quá hắn vẫn là hồi đáp. Nếu quả như thật có cơ hội như vậy để cho ta đi giết Tần Thiên Long, ta nguyện ý trả giá bất cứ giá nào, coi như đi chết lại như thế nào. Nói, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy vẻ cừu hận. Hiện tại hắn đều đã là như vậy hạ chàng, nếu quả như thật có cơ hội để hắn lần nữa khôi phục thực lực, có được lực lượng cường đại hơn, dù là hắn trả giá lớn hơn nữa đại giới hắn cũng nguyện ý, chỉ cần hắn có thể giết Tần Thiên Long. Hắn càng không sợ câu nói này bị Côn Luân Khư người nghe được, coi như nghe được thì đã có sao. Cùng lắm là bị đánh một trận, nhiều nhất một con đường chết. Giờ khắc này, hắn đều không thèm đếm xỉa. Rất tốt, nhớ kỹ như lời ngươi nói câu nói này, hiện tại, ta liền cho ngươi cơ hội này. Cái thanh âm kia trầm mặc một chút, sau đó tiếp tục vang lên. Câu nói này nói xong, sau đó Yến Nam Thiên liền nhìn thấy, một đạo hắc vụ nhàn nhạt bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện. Đồng thời hướng phía hắn bao phủ tới, đem hắn cả người đều bao vây lại. Trong thoáng chốc, hắn cảm thấy linh hồn của mình tựa hồ cũng tại thời khắc này chậm rãi bay lên. Đây là tại nằm mơ sao? Hắn muốn. Ngoài cửa sổ, ánh trăng vẫn như cũ sáng tỏ. À! Ngươi đáng chết, Tần Thiên Long, ngươi đáng chết. Huyết tổ hai mắt trong nháy mắt trở nên tinh hồng như máu, vô cùng hung tàn sát cơ, từ trong mắt của hắn mãnh liệt bắn mà ra. Hắn sống sót hơn ngàn năm tung hoành địa cầu vô địch, chưa hề đều không có nhận qua thương thế như vậy. Nhưng bây giờ, lại bị cái này phương đông người trẻ tuổi đánh cho thảm như vậy, ngay cả nửa người đều bị đánh nát. Mặc dù thương thế như vậy, đối với hắn thực lực cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng đối với huyết tổ tới nói, đây là một cái sỉ nhục. Hắn triệt để nổi giận. Chỉ gặp Huyết tổ phía sau hai cánh chấn động mạnh một cái, trực tiếp đột phá 4 lần vận tốc âm thanh, hướng phía Tần Thiên đánh tới. Cái kia hoàn hảo không chút tổn hại một bên khác cự trảo, mang theo trùng điệp huyễn ảnh, cắt đứt cương phong, như nhưng xuyên thủng cương thiết. Oanh! 4 lần vận tốc âm thanh, loại kia tốc độ đã là phi thường khủng bố. Đám người thậm chí cũng không có cách nào bắt được huyết tổ. Thân ảnh bên trên một cái chớp mắt hắn vẫn đang đếm ngoài trăm thước, tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền đã xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt, phảng phất xuyên qua không gian. Chết đi cho ta. Huyết tổ một con kia hoàn hảo không chút tổn hại cự trảo, hướng phía Tần Thiên chộp tới. Trên cự trảo kia có từng đạo xương mù màu đen vần quanh, mỗi một đạo xương mù màu đen đều đại biểu cho một loại hắc ám lực lượng. Nguyền rủa, khô héo, già yếu, tử vong. Trong chốc lát, cái móng to lớn này phía trên mang theo mười mấy loại hắc ám chi lực, phía trên mang theo lực lượng có thể xưng kinh khủng, nếu là bị bắt được, huyết tổ tự tin cho dù đối phương là một cái chân chính thần cũng phải chết ở trong tay của hắn. Mọi người lễ quốc khánh khoái hoạt. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 577. Chân chính hoàn mỹ ngưng đan thực lực. Tần Thiên Long thấy được chưa, ta một kích này, lấy mười mấy loại hắc ám chi lực tụ tập cùng một chỗ, ta cũng không tin ngươi có thể đỡ được. Huyết tổ cuồng tiếu. Đồng thời, hắn tinh thần lực từ bốn phương tám hướng hướng phía Tần Thiên bao khỏa mà đi. Không ngừng mà muốn tiến vào Tần Thiên trong ấp, muốn phá hư linh hồn của hắn. Đối với cái này, Tần Thiên chỉ là khinh thường cười một tiếng. Sâu kiến. Hắn nói, chậm rãi giơ tay lên. Ông. Cuộn trào giống như thực chất kim sắc chân nguyên chi lực hóa thành hộ thể cương khí xuất hiện, ngăn tại trước mặt hắn. Huyết tổ cự trào tại chạm đến đạo này giống như thực chất hộ thể cương khí, lập tức trở nên chậm. Chỉ còn lại khoảng 3 tấc khoảng cách. Nhưng mà theo huyết tổ, cái này 3 tấc khoảng cách lại phảng phất như thiên địa khe ránh sờ không thể thành. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tần Thiên chậm rãi vươn tay ra, không lọt vào mắt cự trào phía trên hắc ám chi lực, đem nó bắt lấy, sau đó dùng lực. Đưa nó cái móng to lớn này trực tiếp từ trên người hắn xé rách xuống tới. Không. Huyết tộc mở to hai mắt nhìn, trong miệng phát ra thê thảm vô cùng thanh âm. Hắn cánh điên cuồng kích động, thân hình nhanh lùi lại, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Vô số máu tươi từ trên người hắn chảy ra mà ra, thời khắc này huyết tổ nhìn quả thực là có chút thê thảm, vô cùng chật vật. Giáo đình cùng huyết tộc những người khác đã nhìn ngây người. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Lại một lần, cái kia Tần Thiên Long trực tiếp cầm huyết tổ một cái tay cho triệt hạ tới. Đây là cường đại cỡ nào thủ đoạn? Phải biết, vừa rồi bọn hắn đều có thể cảm nhận được huyết tổ một con kia cự trảo phía trên mang theo hắc ám chi lực kinh khủng bực nào a, nhưng là cái kia Tần Thiên Long không chút nào không sợ, dạng này thân thể nên mạnh đến mức nào? Đơn giản vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng của mọi người. Không được, hắn quá mạnh, chúng ta dạng này là đánh không lại hắn, giờ gian cơ tư, nhanh, chúng ta phải dùng cường đại nhất chiêu số, chúng ta liên thủ. Huyết tổ một bên nhanh lùi lại, một bên cuồng hống nói. Hắn đã hoàn toàn thất thố. Thấy thế, giáo hoàng giờ gian cơ tư trên mặt cũng là trước nay chưa từng có ngưng trọng, trên thực tế vừa rồi Tần Thiên lại một lần nữa bày ra thực lực kinh khủng, đối với hắn tạo thành chấn động tuyệt không so huyết tổ nhỏ bao nhiêu. Hắn cũng minh bạch nếu là tiếp tục như vậy nữa, hắn cùng huyết tổ đều muốn bị đối phương xử lý. Oanh! Theo huyết tổ dứt lời dưới, giờ gian cơ tư hai tay bỗng nhiên mở rộng mà ra. Trên người hắn trực tiếp hiện ra một cỗ minh mông vô cùng quang minh chi lực, những này quang minh chi lực nở rộ mà ra càng ngày càng sáng chói, cuối cùng trực tiếp đem hắn cả người đều bao vây lại, không thấy được thân thể của hắn. Ngắn ngủi một lát, phờ gian cơ tư liền biến thành một cái quả cầu ánh sáng màu trắng nổi bồng bềnh giữa không trung, như là một cái nho nhỏ mặt trời đồng dạng. Cái kia minh mông quang minh chi lực trực tiếp cầm trên bầu trời mây đen đều giải khai, cái kia bàng bạc mà xuống mưa to, vậy mà trực tiếp ngừng lại. Huyết tổ thân hình giờ phút này nhanh lùi lại đến phờ gian cơ tư bên người không xa, nhìn thấy phờ gian cơ tư biến thành một cái quang cầu, hắn cũng bỗng nhiên hai mắt trợn lên, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, giận dữ hét. Tần Thiên Long, là ngươi buộc chúng ta đến nước này, lúc đầu chúng ta là không nguyện ý vận dụng một chiêu này, nhưng là không có cách nào tiếp xuống, nếu như ngươi còn có thể đỡ được chúng ta một chiêu này, chúng ta xoay người bỏ chạy. Dứt lời. Huyết tổ trên thân cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng thanh âm gào thét kinh thiên động địa, đồng thời, một cỗ minh mông vô cùng huyết sắc quang mang đồng dạng từ trên người hắn bạo dũng mà ra. Ngắn ngủi trong nháy mắt, hào quang màu đỏ ngòm kia cũng đem hắn bao vây lại, để hắn biến thành một cái quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm. Màu trắng cùng quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm nổi bồng bềnh giữa không trung, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt chồng chất lên nhau, thiên địa đều đang chấn động. Thấy thế, Tần Thiên con mắt lập tức hơi híp. Muốn liều mạng rồi sao? Đón lấy tại đông đảo ánh mắt phía dưới, cái này màu trắng cùng quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm bắt đầu tới gần, đến cuối cùng, vậy mà dung hợp ở cùng nhau. Biến thành một cái càng lớn quang cầu, một trắng một đỏ, nhìn rực rỡ vô cùng. Nhưng mà từ trong đó phát ra khí tức, lại là càng khủng bố hơn, phía dưới giáo đình cùng huyết tộc nhân mã, nhao nhao nhìn không được quỳ trên mặt đất, bọn hắn đồng dạng há to miệng, một mặt rung động. Dạng này khí tức uy áp quá mạnh, mạnh đến bọn hắn đều ngăn cản không nổi, nhìn không được trực tiếp quỳ xuống đến cúng bái. Sau đó, cái này một trắng một đỏ quang cầu tản mát ra kinh thiên khí tức trực tiếp xoay tròn lấy, hướng phía Tần Thiên va chạm đi qua. Tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua, không gian trực tiếp vặn vẹo, đồng thời phát ra như lôi đình phích liệt thanh âm. Nhìn, phảng phất là một cái thiên thạch hướng phía Tần Thiên đập tới đồng dạng. Đối với cái này Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh như trước. Nếu là ta không có vào ngưng đan, đối với các ngươi liên thủ lại một kích này có lẽ còn sẽ có nhất định nguy hiểm, bất quá bây giờ. Cũng được, vậy ta liền để các ngươi nhìn xem cái gì mới thật sự là hoàn mỹ ngưng đan thực lực. Tần Thiên chậm rãi nói, sau đó tâm hắn niệm khẽ động. Hô! Một cỗ cuộn trào hấp lực bỗng nhiên từ trên người hắn bạo phát ra trực tiếp dẫn động linh khí trong thiên địa, có thể nhìn thấy một cỗ minh mông vô cùng thiên địa linh khí bị dẫn dắt ra đến, sau đó hiện lên vòi rồng, hướng phía Tần Thiên thân thể quán trú mà đến. Theo những linh khí này quán trú đến Tần Thiên trong thân thể, Tần Thiên trong đan điền viên kia bồ câu trứng lớn nhỏ hư đan, phía trên cái kia một đạo nhỏ bé khe hở vậy mà bắt đầu khép lại. Một cỗ hoàn mỹ cảm giác lập tức từ trong đó tán phát ra. Cùng lúc đó, Tần Thiên trên thân phát ra khí tức trở nên càng khủng bố hơn, càng thêm cường đại. Cũng xu hướng tại một loại hoàn mỹ cảm giác, bất quá lần này trên trời không còn có lôi kiếp hàng lâm xuống. Đối mặt phờ gian cơ tư cùng huyết tổ liên thủ một kích này, Tần Thiên trực tiếp vận dụng lực lượng cường đại nhất đi ứng phó, hắn muốn để bọn gia hỏa này biết. Cho dù bọn hắn vận dụng liên thủ lực lượng cường đại nhất, cũng không phải là đối thủ của mình. Oanh! Minh mông kim sắc chân nguyên bỗng nhiên từ Tần Thiên trên thân bạo phát đi ra, cả người hắn nhìn cũng thay đổi thành một cái quang cầu, màu vàng. Sau đó, Tần Thiên một cước đạp nhẹ hư không, thân hình bỗng nhiên nhảy lên một cái, sau đó đấm ra một quyền. Một quyền này nhìn vô cùng đơn giản, nhưng mà lại ẩn chứa hoàn mỹ trong hư đan tất cả lực lượng, một quyền này chi lực có thể phá sơn, nhưng liệt địa. Sau đó, tại giáo đình cùng huyết tộc ánh mắt của mọi người phía dưới, màu vàng quang cầu cùng cái kia một đỏ một trắng quang cầu hung hăng đụng vào nhau. Tại va chạm cái này một cái chớp mắt, thiên địa phảng phất biến mất. Trong mắt tất cả mọi người chỉ có một đạo sáng chói vô cùng quang mang. Đạo ánh sáng này mang tràn ngập con mắt của bọn họ thế giới, phảng phất thế giới ngoại trừ đạo ánh sáng này đã không có những vật khác. Sau đó, tiếng nổ kinh thiên động địa mới truyền vang ra. Thiên địa hung hăng đang chấn động. Gió lúc gào thét, phía dưới huyết hồ trực tiếp cuốn ngược mà chảy, thanh thế xòa người, như tận thế sáng lâm. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 578. Toàn diện chém giết. Phía dưới giáo đình cùng huyết tộc vô số cường giả. Bọn hắn bộc phát ra cường đại chân nguyên chi lực, đi chết chết chống cự lại tần thiên bọn hắn va chạm tạo thành xung kích chi lực. Đối với bọn hắn mà nói, trùng kích như thế chi lực, dù chỉ là dư ba yêu nguyên uy lực quá mạnh. Yếu nhất tiên thiên tông sư cảnh giới một số người, tức thì bị cái này một cỗ xung kích chi lực xông đến thân hình bay rớt ra ngoài. Giữa không trung liền máu tươi phun ra. Năng lượng như vậy xung kích kéo dài đến nửa phút mới ngừng lại được. Sau đó, đám người ngẩng đầu nhìn lại, rốt cuộc thấy rõ ràng không trung tràng cảnh. Sau đó, bọn hắn liền thấy không cách nào tin một màn. Chỉ gặp Tần Thiên yêu nguyên ngạo nghễ mà đứng, hắn nhìn khí thế vẫn như cũ cường hoành, sắc mặt bình tĩnh. Phảng phất vừa rồi cái kia kinh thiên va chạm, đối với hắn không có ảnh hưởng chút nào. Trái lại giáo hoàng Phờ Gian Cơ Tư cùng huyết tổ hai người liền thê thảm chật vật. Giáo hoàng nửa người đã triệt để vỡ vụn, vô số máu tươi đang chảy, thậm chí có thể thấy được bên trong ngũ tạng lục phủ. Sáng chói quang minh chi lực tại trong cơ thể của hắn nở rộ, muốn chữa trị loại kia đáng sợ thương thế, nhưng là vô dụng. Thương thế như vậy thật sự là quá nghiêm trọng, căn bản không kịp chữa trị. Nếu là người bình thường, thương thế như vậy đã sớm chết bên trên một vạn trở về. Cho dù giáo hoàng thân là thực đan cảnh cường giả, nhưng thương thế như vậy đối với hắn mà nói đồng dạng là vô cùng thảm trọng. Nếu là không có kịp thời trị liệu, hắn cố thân thể này cũng liền trực tiếp muốn phế rơi mất. Cùng giáo hoàng cùng so sánh, huyết tộc lộ ra càng thêm thê thảm. Trước đó thời điểm, hắn liền đã bị Tần Thiên xé toang một cái tay, hiện tại nửa người dưới của hắn đã hoàn toàn biến mất không thấy. Có thể nhìn thấy phần eo của hắn dưới vị trí, có vô số huyết nhục kết nối, cái kia máu tươi, như là trời mưa đồng dạng chiếu nghiêng xuống. Hắn loại thương thế này, so giáo hoàng Phờ Gian Cơ Tư càng thêm nghiêm trọng mấy lần. Bất quá huyết tổ là hắc ám chủng tộc, hắn trời sinh hắc ám linh thể, năng lực khôi phục muốn so giáo hoàng Phờ Gian Cơ Tư cường đại, cho nên thương thế như vậy nhìn càng thêm nghiêm trọng, nhưng khôi phục tốc độ so giáo hoàng tốt hơn nhiều. Bất kể nói thế nào, bây giờ giáo hoàng cùng huyết tổ đều là ở vào cực độ trạng thái trọng thương, đã không có sức đánh một trận. Giờ phút này, hai người bọn họ trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Ngay cả bọn hắn đều là không nghĩ tới, bọn hắn liên thủ lại một kích mạnh nhất, cùng Tần Thiên Long đối bính về sau trực tiếp tan tác lại là bọn hắn, mà Tần Thiên Long nhìn đúng là lông tóc không tổn hao gì. Giữa song phương lực lượng chênh lệch vậy mà lớn đến loại trình độ này. Đây là khái niệm gì? Hai vị này đương thời cường giả làm sao đều không nghĩ ra, chẳng lẽ lại cái này Tần Thiên Long đã thành thần hay sao? Giờ khắc này, hai vị này đương thời cường giả trong lòng, rốt cuộc hiện ra chạy trốn tâm tư. Đối mặt dạng này một địch nhân, ngay cả bọn hắn cường đại nhất áp chủ bài đều bày ra, lại như cũ đánh không lại, tiếp tục như vậy chẳng phải là chỉ có một con đường chết, trốn. Chữ này khi xuất hiện trong lòng về sau, trong lòng bọn họ nghĩ đến, liền chỉ có ý nghĩ này. Bạch, phi thường có ăn ý, Phờ Gian Cơ Tư cùng huyết tổ hai người trực tiếp hóa thành hai đạo tàn ảnh, hướng về phương xa bắn mạnh tới. Nhưng mà, Tần Thiên làm sao có thể tùy ý hai người bọn họ cứ như vậy từ mí mắt của mình từ dưới đáy đào tẩu. Tại hai người bọn họ đào tẩu trong nháy mắt, Tần Thiên tinh thần lực đã sớm lan tràn ra, đồng thời tại trước người hắn ngưng tụ thần niệm chi đao. Sưu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Thiên đưa tay hướng phía Phờ Gian Cơ Tư một chỉ, thần niệm chi đao chấn động mạnh một cái, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Phờ Gian Cơ Tư thân hình đã trốn ra vài trăm mét xa, nhưng mà hạ cách trong nháy mắt, thần niệm chi đao đã không biết khi nào đi tới phía sau hắn, cuối cùng trực tiếp từ sau ấp của hắn xuyên qua mà tiến từ cái trán bay ra. Sau đó, Phờ Gian Cơ Tư thân thể bỗng nhiên cứng đờ, trong mắt của hắn còn mang theo không dám tin cùng không cam lòng thần sắc. Nhưng, mặc kệ hắn lợi hại hơn nữa, hắn tinh thần lực vẫn là so ra kém Tần Thiên thần niệm. Chớ nói chi là bây giờ hắn đã bị sợ mất mật, bản thân bị trọng thương, cho nên liền càng thêm không có khả năng ngăn cản Tần Thiên Thanh này thần niệm chi đao uy lực. Một đao kia trực tiếp đem hắn thần hồn đều cho chảm diệt. Cái kia đã mất đi sinh cơ thi thể bắt đầu từ trên trời rơi xuống mà xuống, cuối cùng hung hăng ném xuống đất, phát ra vang một tiếng bang. Nhất đại giáo hoàng đương thời cường giả trực tiếp vẫn lạc. Giáo hoàng bệ hạ, cái này chết rồi. Thấy cảnh này giáo đình nhân mã đã triệt để ngốc trệ, cái kia tóc vàng kỵ sĩ đồng dạng cũng là như thế. Đều bị trước mắt một màn này cho rung động đến, hoàn toàn không dám tin. Đối với Tần Thiên tới nói, cái này giáo hoàng phờ gian cơ tư, hắn là một nhân loại, mặc dù có thể trưởng khống quang minh chi lực, nhưng đối với Tần Thiên mà nói một chút tác dụng đều không có, trực tiếp chém giết là kết quả tốt nhất. Hắn không có chút nào dừng lại, hướng thẳng đến huyết tổ truy kích mà đi. Huyết tổ đã cảm ứng được phờ gian cơ tư linh hồn tiêu tán, sợ hãi trong lòng càng đậm. Kia là một cái quái vật a, chân chính quái vật, lực lượng của hắn căn bản cũng không thuộc về thế giới này, kia là thần linh lực lượng. Trong lòng của hắn chấn động vô cùng, hai cánh kích động tốc độ như là huyễn ảnh, hóa thành một đạo thê lương huyết mang, hướng phía nơi xa liều mạng chạy trốn. Hắn thấy đối phương có thể không cần tốn nhiều sức đánh tan hắn cùng phờ gian tơ tư liên thủ, chỉ có thần linh lực lượng mới có thể làm đến. Ngươi là trốn không thoát. Lúc này Tần Thiên thân hình đã huyễn ảnh lưu quang trống giống xuất hiện tại huyết tổ sau lưng, sau đó Tần Thiên hai tay duỗi ra, nhẹ nhàng xé ra. Răng rắc. Huyết tổ phía sau con rơi hai cánh trực tiếp liền bị Tần Thiên xé rách xuống tới. À. Lập tức, huyết tổ phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng hét thảm không trung, lại một lần nữa phun ra xuống một đoàn huyết vụ, từ không trung rơi xuống phía dưới. Không được. Nhất định phải trốn. Đau đớn kịch liệt, để huyết tổ trong lòng lại là sợ hãi, lại là phẫn nộ, bất quá hắn lại không chút nào chiến đấu chi tâm. Thân hình của hắn vừa kề sát gần đất mặt, trong nháy mắt liền thi triển ra huyết tộc một loại bí thuật, thiêu đốt tinh huyết trong cơ thể, hóa thành một đạo càng nhanh cầu vồng, hướng phía nơi xa đào tẩu. Hừ. Đối với cái này, Tần Thiên chỉ là hừ nhẹ một tiếng, sau đó hắn vươn tay, hư không vỗ xuống. Cầm long thủ, rống, tiếng long ngâm vang vọng chân trời, trong hư không, một đạo vô hình to lớn bàn tay xuất hiện, vừa vặn xuất hiện tại huyết tổ trên không vị trí, sau đó như là đập mũi cầm huyết tổ hung hăng đập vào trên mặt đất. Một trưởng vỗ dưới, Tần Thiên hai tay bóp ra một cái pháp quyết, hướng phía trước một điểm, trấn. Sau đó, trong hư không xuất hiện lần nữa mấy đạo kim quang quấn quanh mà lên, cầm huyết tổ hung hăng cầm cố lại. Mặc cho huyết tổ như thế nào tránh thoát, phát ra cỡ nào thanh âm tức giận cũng không có cách nào tránh thoát đạo này cầm giữ. Bây giờ ngươi còn không thể chết, có ngươi, ta mới có cơ hội ngưng tụ thực đan. Tần Thiên khẽ cười một tiếng, sau đó tại huyết tổ vô cùng hoảng sợ ánh mắt dưới. Hắn vấy tay, cái kia một đạo giam cầm phát sinh biến hóa, có thể nhìn thấy huyết tổ trực tiếp hóa thành một đạo quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm, cuối cùng mãnh liệt bắn mà đến, trôi lơ lửng ở Tần Thiên trong tay. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 579. Luyện hóa huyết tổ. Cái này một đoàn quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm, hội tụ huyết tổ thân là hắc ám linh thể tất cả tinh hoa. Nếu là người bình thường đối mặt cái đồ chơi này có lẽ là không có tác dụng gì. Bởi vì đây không phải đan dược, lại không thể tiến hành nuốt. Bất quá, đối với Tần Thiên tới nói, loại vật này tác dụng có thể cũng quá lớn. Hắn có 100 loại biện pháp cầm cái này đoàn huyết nhục tinh hoa hóa thành năng lượng tinh thuần thôn phệ hết. Sở dĩ không có lập tức cầm huyết tổ giết chết, chính là muốn vì cầm cái này đoàn tinh hoa triệt để luyện hóa, dùng để bước vào ngưng đan cần thiết. Cảm thụ một chút cái này đoàn huyết sắc tinh hoa bên trong ẩn chứa cuộn trào năng lượng, Tần Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó đem nó thu nhập bên trong thời không chi đỉnh. Đón lấy ánh mắt của hắn, mới nhìn hướng về phía dưới đã một mặt cho tàn giáo đình cùng huyết tộc đông đảo cường giả. Bây giờ... Huyết Tổ cùng Giáo Hoàng Phờ Gian Cơ Tư đã bị chém giết, bọn hắn những người này cũng đã thành không có đầu lính sâu kiến mà thôi. Cho dù là trong bọn họ không thiếu hư đan cảnh cường giả, đặt ở thế giới tùy ý một phương đều là bá chủ cấp bậc, bất quá ở trong mắt Tần Thiên cũng chỉ là một con cường tráng một điểm con kiến. Nhìn thấy Tần Thiên ánh mắt, tóc vàng kỵ sĩ đám người nhất thời sắp nứt cả tim gan. Bọn hắn cũng muốn đào tẩu, bất quá, tùy theo mà đến, là Tần Thiên nắm vào trong hư không một cái, lấy ra đại long đao. Cái này đã chú định bọn hắn kết cục. Huyết tộc cùng giáo đình toàn diệt. Tin tức này lại một lần nữa ở thế giới bên trong nhấc lên một trận địa chấn. Vô số thế gia, võ đạo tông môn, hắc ám thế lực đều là trợn mắt hốc mồm, đơn giản nói không ra lời. Bởi vì lần này là hai cái thế lực lớn siêu cấp. Mặc kệ là huyết tộc vẫn là giáo đình, ở thế giới bên trong đều là bá chủ cấp bậc. Hơn ngàn năm đến nay đều không có bất kỳ cái gì nhân tố có thể thay đổi nó nhóm địa vị, bất kỳ cái gì cường giả tại loại này bá chủ trước mặt đều là sâu kiến. Nhưng mà, chính là như vậy hai cái thế lực lớn siêu cấp, vậy mà tại Tần Thiên Long trong tay toàn diệt. Căn cứ nghe đồn, lúc ấy giáo đình giáo hoàng bệ hạ cùng huyết tộc huyết tổ liên thủ lại thủ đoạn ra hết, lại như cũ đánh không lại Tần Thiên Long. Chỉ vì Tần Thiên Long thật sự là quá cường hãn, một tay liền đem hai đại cường giả chảm diệt, loại kia lực lượng mạnh mẽ trên đời chấn động theo. Trên thế giới tại sao có thể có cường đại như vậy tồn tại? Cái này không hợp với lẽ thường a, ngay cả giáo đình cùng huyết tộc liên thủ lại đều không phải là đối thủ của hắn, như vậy trên thế giới này còn có ai có thể chế tài hắn? Chỉ sợ, liền xem như vũ khí hạt nhân hiện thế cũng không được đi. Có người nói như thế, loại thực lực này quá mức kinh thiên địa, đây quả thực cũng không phải là người, ta nhìn a còn lại Bắc Âu thần tộc, sớm muộn cũng phải bị hắn đồ diệt. Cái này Tần Thiên Long tuyệt đối là một cái quái vật, thực lực của hắn đã đủ để uy hiếp toàn cầu, lấy lực lượng một người đủ để ngăn chặn một quốc gia. Mà phù tang võ đạo giới người thì là một mảnh trầm mặc. Đối với bọn hắn mà nói cả đời này chỉ sợ là không còn có biện pháp tìm Tần Thiên Long làm cung bản Thái Lang báo thù. Thời đại này nhất định là thuộc về Tần Thiên Long. Ngay tại thế giới truyền vang cái này làm cho người rung động tin tức thời điểm, Tần Thiên đã tại châu Âu hoang vắng chỗ tìm một chỗ tu luyện chỗ. Bây giờ hắn vừa mới đồ diệt giáo đình cùng huyết tộc, thế giới ngũ đại thế lực cũng liền còn lại sau cùng Bắc Âu thần tộc. Bất quá, Tần Thiên cũng không có vội vã lập tức lên đường đi giải quyết cuối cùng này phiền phức. Bởi vì hắn hiện tại chuyện muốn làm nhất chính là ngưng tụ thực đan. Ngưng đan cảnh phân ba cái cảnh giới theo thứ tự là hư đan, thực đan, kim đan. Tần Thiên ngưng tụ ra hư đan thuộc về hoàn mỹ hư đan. Bây giờ hắn tại ngưng đan cảnh bên trong chỉ sợ cũng chỉ có kim đan cảnh mới có tư cách cùng hắn vượt qua hai chiêu. Bất quá, chỉ có chính Tần Thiên biết, bây giờ thực lực của hắn trên địa cầu cơ hồ xem như vô địch, nhưng là, như đặt ở tu chân giới cùng tiên giới, hắn chỉ là một cái hư đan cảnh tại một chút chân chính đại năng trong mắt, như sâu kiến. Cho nên hắn vẫn là phải không kịp chờ đợi tăng lên thực lực của mình. Đợi đến hắn ngưng tụ thực đan, lực lượng sẽ lại một lần nữa đột nhiên tăng mạnh, đến lúc đó ngưng đan cảnh cầm triệt để vô địch. Cho dù là ngưng đan cảnh phía trên âm dương cảnh, hắn cũng có sức đánh một trận. Mà lần này ngưng tụ thực đan tốt nhất thời cơ chính là hắn đạt được huyết tổ sinh mệnh tinh hoa. Huyết tổ là hắc ám huyết tộc, loại sinh mạng này trời sinh chính là hắc ám linh thể, ẩn chứa trong đó linh hồn cùng tinh huyết, đối với tu sĩ mà nói là vô cùng bổ dưỡng chi vật. Nếu là có thể đem luyện hóa hấp thu đạt được chỗ tốt, đơn giản không nên quá lớn. Lúc này, Tần Thiên ngồi xếp bằng, hắn từ bên trong thời không chi đỉnh cầm cái kia một đạo huyết sắc chùm sáng kêu gọi ra. Quang đoàn vừa xuất hiện, lập tức truyền đến rung động dữ dội. Bất quá, mặt trên còn có Tần Thiên bố trí giam cầm tồn tại, cho nên mặc kệ quang đoàn như thế nào chấn động, đều không tránh thoát, chỉ có thể trước mặt Tần Thiên lơ lửng. Tần Thiên mặt không biểu tình, hai tay bắt đầu liên tục chỉ vào, từng đạo hỏa thuộc tính chân nguyên chi lực không ngừng mà từ trong tay của hắn đánh ra, bắn vào quang đoàn bên trong. Mà theo hắn động tác này, có thể nhìn thấy, huyết sắc quang đoàn bên trong, lập tức có từng đạo sương mù màu đen phiêu lên, cuối cùng tiêu tán giữa thiên địa. Tần Thiên đây là tại dùng hỏa diễm chi lực đốt cháy mất máu tộc trên người một chút không khí dơ bẩn, để nó khí huyết trở nên càng thêm tinh thuần, lấy thuận tiện hắn dùng để nuốt. Tần Thiên Long, ngươi chết không yên lành, ngươi dám đối với ta như vậy, ta muốn giết ngươi. Quang đoàn chấn động càng thêm lợi hại, bên trong không ngừng mà truyền đến huyết tổ tiếng gầm gừ tức hổn hển. Huyết tổ tựa hồ đã nhận ra Tần Thiên muốn đối nó làm cái gì, trong thanh âm còn mang theo nồng đậm sợ hãi. Đối với cái này Tần Thiên phảng phất không nghe thấy, hắn một bên dùng hỏa viêm chi lực tầm huyết tổ trên người tạp chất thanh trừ, đồng thời tâm thần khẽ động, thế giới chi thủ một linh chi khí phun trào mà ra, cầm huyết sắc quang đoàn bao vây lại. Thế giới chi thủ chính là trong vũ trụ thứ nhất thần vật. Chẳng những có được khổng lồ sinh mệnh chi lực, còn có thể khứ trừ giữa thiên địa nhất là dơ bẩn chi vật. Dạng này có thể để huyết sắc quang đoàn càng thêm tinh khiết, năng lượng càng thêm ôn hòa. Tần Thiên Long, thả ta, ngươi thả ta nguyện ý cùng ngươi ký kết linh hồn khế ước, ta nguyện ý làm người hầu của ngươi đời đời kiếp kiếp. Huyết tổ có thể cảm giác được tự thân huyết khí biến hóa, lập tức càng thêm hoảng sợ, vội vàng cầu xin tha thứ. Đối với cái này Tần Thiên yêu nguyên mặt không biểu tình, chỉ bất quá tốc độ tăng nhanh mấy phần. Đối với cái này huyết tổ, hắn đương nhiên không có khả năng đem nó thả. Đối phương trên địa cầu sinh tồn hơn ngàn năm, không biết giết chết bao nhiêu nhân loại, sớm đã phạm vào ngập trời tội ác. Tần Thiên thân là nhân tộc đại năng, đối mặt kẻ như vậy tự nhiên là không có khả năng đem nó rộng lượng. Ngươi muốn ăn hết ta? Không có khả năng, ta sẽ không để cho ngươi như nguyện, bảo cho ta. Bảo. Huyết tộc điên cuồng địa gầm thét, nó tình nguyện tự bảo, cũng không nguyện ý bị Tần Thiên luyện hóa. Nhưng là rất nhanh, nó liền hoảng sợ phát hiện, mình không có cách nào vận dụng lực lượng. Tại Tần Thiên tinh thần lực giam cầm phía dưới, bây giờ huyết tổ như sâu kiến, nó đương nhiên là không có khả năng vận dụng tự thân lực lượng. Thời gian dần trôi qua. Theo thời gian trôi qua, huyết tổ hóa thành huyết sắc quang đoàn, khí tức trở nên càng ngày càng thuần túy, mà năng lượng cũng biến thành càng ngày càng ôn hòa. Không ngừng như thế, tại Tần Thiên tinh thần lực làm hao mòn phía dưới, huyết tổ ý thức cũng biến thành càng lúc càng mờ nhạt mỏng, đã cách triệt để tiêu tán không xa. Khi ba ngày thời gian trôi qua về sau, đạo này huyết sắc quang đoàn đã triệt để đứng im. Chỉ có cuộn trào năng lượng khí tức phát ra, về phần huyết tổ ý thức tại hai ngày trước đã triệt để tiêu tán rơi mất. Hiện tại huyết tổ tại Tần Thiên cô đọng phía dưới triệt để biến hóa thành một đoàn thuần túy nhất năng lượng thể. Là lúc này rồi. Tần Thiên ánh mắt lấp lóe, sau đó, hắn bỗng nhiên há miệng cầm cái này đoàn thuần túy vô cùng năng lượng nuốt.